Chương 227, Hỗn độn ma pháp, đoạt xác quan đà. Canh ba cầu toàn đặt, trong hội đồng ma pháp, lúc này đã là nháo nha nháo nhác khắp nơi. Vì ngăn cản hội đồng phát động lần thứ hai vệ tinh ma pháp trận, có người khởi động di thất ma pháp, thì chi hồ hình. Tại dưới ảnh hưởng của ma pháp này, toàn bộ công trình kiến trúc đều bắt đầu dần dần lao hoa sụp đổ. Hoa A chạy mau A nhà ở muốn sập A đáng chết ma pháp trận bị hư hại lần này muốn làm sao ngăn cản hệ thống E giờ trên đảo trong hội đồng dù sao phần lớn là đứng đầu pháp sư, còn không đến mức bị ngói vụn đập chết. Nhưng là chờ bọn hắn phát hiện chính mình bắn ma đạo tinh linh lực, lại bị người coi là tin một dạng đồ vật đến cho hệ thống E giờ bổ sung năng lượng, những thứ này đại danh đại đỉnh pháp sư người người sắc mặt tái xanh, không lời chống đỡ. Lúc này, giữa phòng trong một cái kính tròn biểu hiện tháp thiên đường, đột nhiên biến mất sau đó một cái kinh hại âm thanh vang lên, tháp thiên đường bầu trời xuất hiện một con rồng lớn nó triệu hoán một cái cùng đảo không lớn bao nhiêu thiên thạch đem cả tòa đảo đều hủy diệt cái gì rồng triệu hoán lớn bằng đảo thiên thạch làm sao có thể sẽ có loại ma pháp này cái này đều đủ để hủy diệt một cái quốc gia nữ a nghe được cái này không tưởng tượng nổi tin tức, bao gồm nghị trưởng hội đồng. Cơ dọ phọt xìm ở bên trong, còn lại đám người thánh cửu đại ma đạo sĩ đều là vẻ mặt cứng ngắc. Hai mắt trợn tròn xoe. Qua nữ A Nga Y, mới có người cổ họng khô chất hỏi, cự long chẳng lẽ là ạt nổ lộ gì à nghe được cái tên này, trong phòng tất cả mọi người thân thể đều là hơi hơi run lên. Trong lịch sử kinh khủng nhất Long Vương, tên của hắn liền có nghĩa là tuyệt vọng cùng hủy diệt nếu như là hắn xuất thế lần nữa, cái kia đừng nói hủy diệt một cái đảo rồi, không biết bao nhiêu quốc gia đều sẽ bị hắn phá hủy một lát sau, lại có tiếng âm vang lên. Thật giống như không đúng con rồng kia cũng không phải là ạt nổ lộ gì ạ nhưng là nắm giữ phản ứng ma lực, cường đại đến khắc thường thậm chí khả năng mạnh hơn ạt nổ lộ gì ạ tại sao có thể như vậy lại tới một con rồng lớn còn cường đại như vậy. Chẳng lẽ long tộc lại phải phục hưng sao cái kia nhân loại chúng ta mỗi cái ma đạo sĩ chố mắt nhìn nhau, nhớ tới trong truyền thuyết ạt nổ lộ gì ạ khủng bố, có người mồ hôi lạnh đều chảy ra. Cái đảo hủy diệt kích thích sóng thần to lớn vùng duyên hải tính trước đem bị thương nặng cự long biến mất rồi, không biết đi nơi nào vệ tinh ma pháp trận đã bị hoàn toàn hư hại, chữa trị ít nhất phải mấy tháng nghe được cái này liên tiếp tin tức xấu. Nghị trưởng cờ dọ phọt xìm giống như thoang cái già yếu 10 năm, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều bắt đầu hơi hơi phát run. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra hắn nghị trưởng vị trí 89 phần 10 là không giữ được. Vẫn thật vất vả mới để cho Mọt Tơ Dưng cùng Jin cung tin tưởng, nghệ cổ chính là con mèo trắng nhỏ kia. Kết quả các nàng khi biết mèo nhỏ lại có thể biết biến thân sau, càng thêm hưng phấn, cả đêm đều đang cùng nghệ cổ chơi đùa, cơ hồ không có đi ngủ chờ đến rạng sáng mới ngủ. Cùng Hắc Thương Nô Cờ cùng với ở hỏa xì mạ sẽ gì ăn chung cơm sáng, vẫn liền cùng sẽ gì cùng nhau đi cục quản lý đặc thù sự vật mù tạn, chuẩn bị mang nàng đi làm, thuận tiện giải quyết vấn đề của chị em đoàn đạ. Bởi vì lo lắng đạt phổ Ennis cùng oán đã sức mạnh mất khống chế, vận mệnh lệnh chứa thịt lồi quỷ sĩ vợ cũng cùng các nàng cùng đi làm, để gần đây theo dõi các nàng. Bất quá bởi vì thực lực không ngừng tăng lên, hiện tại vẫn đối với thịt lồi thứ này, đã chẳng thèm ngó tới rồi. Lần này, hắn liền chuẩn bị đem thủ hạ đám mụ tạn này vấn đề đều giải quyết. Để cho ở hỏa sĩ mạ sẽ gì lái xe, vẫn tiến vào hệ thống, bắt đầu xem xét như thế nào sử dụng điểm tích lũy. Lần trước ở bên trong thế giới ca, đầu tiên là thu về thế giới chi lực trong bàn đa, hệ thống khen thưởng 5 vạn điểm tích lũy. Sau đó vẫn dùng những thứ điểm tích lũy này rút lấy 2 tấm thẻ xuyên Việt vĩnh cứu, 2 bình cuối cùng sinh mạng nước thuốc, 1 tấm thẻ thăng cấp năng lực. Sau đó bởi vì thay đổi nội dung cốt truyện, hắn cùng Z Quinn đều được 3 vạn điểm tích lũy, cũng miễn phí rút được 1 tấm thẻ thăng cấp năng lực. Hiện tại năng lực của ta trong thời gian ngắn đã đủ dùng rồi, trước mắt yêu cầu. Là tận lực ti cờ hờ go tờ đầy đủ thẻ thăng cấp năng lực, đem đi ổ mà năng lực vạm ải lên tới cao cấp, như vậy thì có thể hút lấy phong ấn lại sức mạnh của xạ giả tổ, hoàn toàn thay đổi tánh mạng của mình bản chất cuối cùng trở thành cao vĩ độ sinh mạng suy nghĩ ngày sau có thể trở thành chiều không gian chi chủ, vẫn đều có một ít kích động. Đến cục quản lý đặc thù sự vật mù tàn sau, vừa tiến vào trong cuộc, vẫn liền bị nhận ra được. Dù sao, có người nào không biết cục trưởng siêu cấp anh hùng con trai hưởng thụ ánh mắt kính sợ sùng bái của người xung quanh, vừa đi tới đám người đặc phổ Ennis văn phòng, vừa đi vào liền nhướng mày một cái. Ai nha hoàn đạ, lần trước ta muốn ngươi làm báo cáo ngươi cho làm đi nơi nào ta cũng không biết, ta chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Dạ Vân, ngươi đuổi nhanh trở lại cho ta, lại một cái nhiệm vụ nằm vùng yêu cầu ngươi cái gì, ngươi bây giờ đang ở nằm vùng ta bất kể, ngươi mau trở lại. Mắt thấy Đạc Phổ Ennis, bộ lạ gì cùng oán đã bận rộn đầu góc tròn váng, quỷ sĩ vờ hai tay bao bọc, lạnh lùng đứng ở một bên. Vân không khỏi bất đắc dĩ sở chán một cái. Dù sao, những cô bé này chỉ có siêu năng lực, căn bản không có kinh nghiệm xã hội, thoang cái liền làm cho các nàng tiến vào xã hội, đối mặt mụ tản phạm tội vấn đề phức tạp như thế, có thể xử lý rất tốt mới là chuyện lạ. Quay đầu nhìn ở họa sĩ Mạ Sê Di, Vân nhất thời thật đúng là vui mừng, đem cái này văn võ song toàn tính trung tính nhân vật mang đi qua. Bởi vì bận rộn vắng đầu, qua một hồi lâu, Đạc Phổ Ennis mới chú ý tới Vân xuất hiện. Nàng nhíu môi, hướng bộ lạ gì cùng oán đà nhìn lướt qua nói, đại thiếu gia không phải là muốn mỹ nhân đi, bất quá chúng ta hiện tại bận rộn muốn mạng, ngươi chính là chờ chút mạ đà dạ lại đến đây đi. Nàng lại nhìn một chút xinh đẹp ở hỏa xì mạ xê gì, cười lạnh nói, vẫn là nói đây cũng là cái ngươi chơi chán biến dị nữ nhân, ngươi đem nơi này làm thành địa phương nào lãnh cung của ngươi sao? Mắt thấy Đạc Phổ Ennis tâm phiền ý loạn, hơi có chút không khống chế được tâm tình. Vân nhíu mày một cái, trực tiếp đi lên phía trước nắm tay nàng. Ngươi làm gì? Ừ, Đạc Phổ Ennis vừa mới bắt đầu còn có chút khó chịu, nhưng là rất nhanh liền phát giác biến hóa trong cơ thể, siêu năng lực của mình không ngừng tại tăng cường, hơn nữa đối với trong cơ thể Phổ Ennis phát sở lực khống chế cũng tại không ngừng lên cao. Chờ Vân buông tay ra sau, Đạc Phổ Ennis một mặt khó tin nhìn lấy hắn, đồng nhiên thoáng cái ôm hắn, cười lớn. Rất cảm ơn ngươi á, ta cho tới bây giờ không có ung dung như vậy. Xem ra nàng đã có thể hoàn toàn khống chế được chính mình Phổ Ennis Foster rồi, sau đó đại khái cũng không cần lo lắng nàng sẽ nổ tung. Vân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại đi về phía một mặt kinh ngạc quản đạ, mới vừa cầm tay nàng, hắn liền nhướng mày một cái, cổ lực lượng này không phải là thuộc về nàng đấy, hơn nữa giống như ký sinh trùng, kết quả là vật gì rất nhanh, trong đầu hắn sáng lên, liền. Cái này chắc là Hoãn Đạ hỗn độn ma pháp khởi nguồn minh thần tổng lưu lại là cớn, hắn là muốn đợi Hoãn Đạ sức mạnh thành thục sau, đoạt xác thân thể của nàng, mượn cơ hội trở lại địa cầu.